Nhân ngư vương tiền bối, mong ngài tạm thời giảm cơn giận lôi đình. Trong đó nhất định là có hiểu lầm gì? Sở Vân vội vàng nói. Hiểu lầm? Vạn độc vương, ai ra cho ngươi một cơ hội cuối cùng để giải thích? Ánh mắt nhân ngư vương sắc bén giống như tên quát lạnh một tiếng. Vạn độc vương lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Sở Vân nói. Mang Uyển Nhi rời khỏi đây. Ha ha, nghĩ thật hay. Nhân ngư vương cười một tiếng the thé, tay chỉ vào Sở Vân, lập tức hào quang dữ dội chợt hiện. Sở Vân căn bản không kịp phản ứng, đã biến mất ở tại chỗ. Loạn du thiên tâm phù của du hoàng. Vạn độc vương biến sắc. Ha ha ha, vạn độc vương. Rốt cuộc ngươi trốn cũng không thoát. Toàn bộ san hô cung đã sớm bị ta bày đại trận. Cuộc chiến hôm nay trong ngươi và ta chỉ có thể có một người đi ra ngoài. Nói xong thân người nhân ngư vương như tia chớp đánh về phía vạn độc vương. Một trận đại chiến vương cấp hung hăng khai hỏa. Ào ào. Sở Vân lọt vào trong nước biển toàn thân ướt đẫm. Cũng may hắn bơi giỏi, thân mình di động ở trong biển, trên mặt tràn ngập vẻ kinh nghi. Đây là có chuyện gì? Trong chớp mắt, ta bị truyền tống ra ngoài nhân ngư đảo. Hắn nhìn về phía xa, mờ hồ có thể nhìn đất liền. Đó không phải chính là nhân ngư quốc đảo sao? Có thể trong nháy mắt truyền tống ta đi xa như vậy, lại không cần đến bảo thạch mật môn hay yêu binh quy chân kính. Điều này khiến ta nghĩ lên loạn du thiên tâm phù của du hoàng nổi tiếng thiên hạ. Mặc kệ cuối cùng có phải hay không, nhân ngư vương quả thật rất giỏi. Trong lòng Sở Vân sợ hãi than một tiếng. Ngay sau đó hắn thôi động yêu vật, phóng lên cao, lại bay về phía nhân ngư đảo. Vương thành nhân ngư đảo giống như chưa hề phát sinh điều gì. Bởi vì đại hộ kén rể vừa chấm dứt, khắp nơi là cảnh sắc chúc mừng. Nhưng Sở Vân hiểu rõ tình hình bên trong. Hắn đã phát hiện trong hoàng cung đã bày ra thiên la địa võng, ngoài buông trong chặt. Các thị vệ như lâm đại địch. Hắn dùng hồng yêu không màu khiến thân hình biến mất, tính lại lẻn vào san hô cung. Nhưng tới nơi, lại phát hiện xung quanh san hô cung bao phủ một tầng ánh sáng. Đây đúng là loạn du thiên tâm phù. Nhân ngư vương vận dụng yêu binh của du hoàng ngày xưa, ngăn cách san hô cung với bên ngoài. Chỉ cần ta đụng chạm đến tầng ánh sáng này, ta sẽ lập tức bị truyền tống đi. Trừ phi dùng kiếp yêu không gian gần ngàn vạn năm đến loại trừ đảo phòng ngự này. Nếu không bất kỳ phương pháp gì cũng không dùng được. Nhưng ta làm như vậy sẽ gây ra động tĩnh lớn đủ khiến toàn bộ vương thành chú ý. Xem ra nhân ngư vương hẳn đang giao thủ với vạn độc vương, bởi vậy tạo ra vòng cấm ở nơi này. Một phần phòng ngừa người ngoài quấy rối, lại phòng không để vạn độc vương chạy đi. Ta không xông vào san hô cung được, hay đi tìm Vũ Văn Uyển Nhi. Ánh mắt Sở Vân lóe ra, cân nhắc một hồi, sau đó sáng suốt từ bỏ ý định lẻn vào san hô cung. Nhưng kế hoạch hắn muốn tìm Vũ Văn Uyển Nhi cũng thất bại. Trải qua một hồi tìm hiểu, hắn biết được sau khi hắn rời khỏi đại sảnh đi tới san hô cung, Vũ Văn Uyển Nhi cũng nhận lệnh của nhân ngư vương gọi về. Sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Trí tuệ vương giả quả thật là khó lọt. Xem ra đây là nhân ngư vương giả diễn thật, làm tạo ra cảm bẫy dẫn vạn độc vương tiến vào. Cảm xúc của Vũ Văn Uyển Nhi không giả, hẳn nàng cũng chẳng hay biết gì. Ôi, ta đã hiểu ra một chút.

ầm một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu to, vẻ mặt cuống quýt thanh minh. Không dám, không dám. Vãn bối sao có thể có ý tưởng như vậy? Có tiền bối ra tay, chỉ thắng không bại. Diệt thư gia dễ như trở bàn tay. Hừ, thư gia đã tính gì? Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của ta thôi. Vô Thường Hầu, ngươi phải cảm thấy vinh quang bởi vì ngươi được chứng kiến đại thời đại đến. Ha ha ha ha. Chuẩn bị bao nhiêu năm chính vì một ngày hôm nay. Người thần bí ngửa đầu cười điên cuồng. Thề sống chết đi theo tiền bối, vãn bối cũng đã cảm thấy đây là một vinh quang cao nhất. Vô Thường Hầu nhìn thấy thời cơ lớn để nịnh nọt. Tuy nhiên Sở Vân chỉ là một tên tiểu dù gặp may mắn. Cho dù là vương giả cũng bị ta đùa bỡn trong bàn tay. Tiểu Hào Vương, Tiên Nang Vương. Hừ, ta trước hết sẽ diệt trừ chỗ dựa của ngươi. Vô Thường Hầu, ngươi mang phong thư này đến Hỏa Đức Thành, giao cho Tiên Nang Vương trước mặt mọi người. Đi đi. Nói xong, người thần bí ném ra một lá thư. Vâng. Vô Thường Hầu cung kính dùng hai tay tiếp nhận. Sau khi lui về phía sau vài bước, hóa thành một đảo dược ảnh, bay vút đi sát mặt biển. Đại trận khí vận ngũ hành tuần hoàn sao, tái hiện thời thượng cổ. Thật ra có chút bản lĩnh. Tuy nhiên đáng tiếc đã đụng phải ta. Hóa vận đạo pháp, người thần bí thôi động yêu vật, phát ra ánh sáng vô sắc vô ảnh, chiếu về hướng chư tinh quần đảo. Khí vận ngũ hành suy yếu kịch liệt. Lão hủ khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên dừng tay. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đúng lúc này trong không gian bỗng nhiên xuất hiện sự dao động. Thân ảnh Thủy lão nhân hiện ra cách người thần bí không đến 10 bước. Ngươi lại có thể tìm ra phương vị của ta. Xem ra ngươi không chỉ được Sở Vân cứu, tu vi còn đột nhiên tăng mạnh tấn chức tới hầu cấp. Người thần bí dừng hóa vận đạo pháp lại, giọng điệu vẫn trầm tĩnh. Thủy lão nhân cười rộ lên. Không sai, ngã một lần khôn hơn một chút. Biết ngươi có hóa vận chi pháp, sao có thể cho ngươi lại thực hiện được. Hiện nay ngươi và ta đều là toán sư hầu cấp. Nào chính thức kết thúc đi. Trang Chu hiểu mộng. Ha ha ha, rất hợp ý ta. Người thần bí ngửa đầu cười một tiếng dài, sau đó cũng thi triển đạo pháp. Dạ Trường Mộng Đa. Lục Kình Vương còn chưa tới, trên đảo nhỏ không tên Thủy lão nhân và người thần bí đã khai chiến. Hai bên đều là toán sư hầu cấp, thành tích như thế, từ xưa đến nay cũng không thấy nhiều lắm. Gió biển mềm nhẹ, cây cối một màu xanh biếc, ánh mắt trời chiếu vào bờ cát trắng. Hai bên như tượng điêu khắc, đứng ở tại chỗ, cách xa nhau 10 bước, không chút sức mẻ. Mà trong mộng cảnh cuồng phong gào thét, sơn băng địa liệt, tinh hủy nguyệt trầm. Sở Vân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ thượng, khẽ cau mày. Hắn nhìn người trung niên đang cầm ốm quyển ở trước mắt, trong đầu hiện ra hồi ức kiếp trước. Bên tai tiếng đại biểu Giang Hán Quốc còn đang vang vọng. Chư tinh quần đảo nhất thống công tích vĩ đại như thế, khiến người ta chiêm ngưỡng. Đại họa sư đảo Nguyệt tiên sinh của quốc gia ta, cố ý vẽ một giang sơn xã tắc mưu đồ, bao gồm vô số thắng cảnh các đại quốc đảo của Tinh Châu. Hôm nay tặng Sở Vân công tử, mong mọi người cùng thưởng thức. Lời nói này thật sự rất khéo, trong lòng Sở Vân lại cười lạnh. Hai hàng lông mày màu tím bề ngoài bình thường, nhưng Sở Vân lại có ấn tượng sâu sắc với khuôn mặt này. Trong kiếp trước, rõ ràng chính là người này và Hoàng Hiếu. Bạch Miễn nổi danh là một trong ba tam thần tướng trong Tử Tiêu. Từng nổi tiếng thiên hạ là sát thủ và thích khách. Trong kiếp trước, chứ Phàm Trần cải danh là chứ Thiên Vương. Dựa vào tài lực chứ ra, nghịch lại khí vận, càng đánh thực lực càng mạnh, mời chào vô số anh hào. Dưới trướng, bàn tay to lớn vung lên, sử dụng 10.000 chiến thuyền chiến hạm, vô số tinh binh cường đại. Quân tiên phong mạnh mẽ khiến Tinh Châu khiếp sợ. Sau đó Thiết Ngao liên tục bại, tương lai một mảnh đen tối. Lúc ấy chứ Thiên Vương đã là chiến lực hầu cấp đỉnh phong, cách vương cấp chỉ kém một bước xa. Trưng bày quân hạm trước Thiên Sơn phủ cận, đại quân kéo dài mấy trăm dặm, đông nghìn nghịt đến hết tầm mắt. Ngay hôm sau, muốn ôm cả Giang Sơn, phát động quyết chiến cuối cùng. Đêm đó khao thưởng tam quân, tổ chức tiệc rượu, hăng hái, ca hát. Trong tiệc rượu, Tử Tiêu lấy mặt thật, thân phận giả, dâng lên một bức họa cuộn tròn. Cũng giống như bây giờ gọi là bức Giang Sơn xã tắc mưu đồ. Khi đó chứ Thiên Vương đang say rượu, nghe vậy thì mừng rỡ, mời tới gặp. Khi bức họa cuộn tròn mở ra, chứ Thiên Vương lập tức giật mình kinh hãi. Một cỗ khí tức tươi mát bàng bạc đập vào mặt. Chỉ thấy bức tranh dầu này xanh biếc xinh đẹp. Trên giấy vẽ, núi non hùng vĩ, sông lớn cuộn trào, vạn vật sinh linh, xuân ý rạp rào, mênh mông rậm rạp, rung động lòng người. Đây tuyệt đối là tác phẩm xuất sắc nhất. Lúc này chứ Thiên Vương liền hướng về Tử Tiêu xin chỉ giáo. Tử Tiêu từng đáp lại, cũng vì điều này đã chỉ xuống một ngọn núi trong bức tranh, nói: còn đây là Hổ Cư Sơn đường Cẩm Quốc. Tinh Châu có bốn ngọn núi lớn nổi tiếng. Quế Sơn đẹp nhất thiên hạ. Thanh Sơn âm u nhất thiên hạ. Đao Sơn hiểm trở nhất thiên hạ. Hổ Cư hùng vĩ nhất thiên hạ. Chứ Thiên Vương đắm chìm trong bức tranh thở dài. Hổ Cư Sơn không hổ danh là ngọn núi hùng vĩ nhất Tinh Châu. Lúc trước, đường Cẩm Quốc chủ dựa vào ngọn núi hùng vĩ này mà xây dựng Hổ Cư Quan. Quan thành này được gọi là đệ nhất thành của Tinh Châu. Sao trong bức tranh này lại không nhìn thấy? Tử Tiêu liền chỉ ngón tay vào một phế tích bụi bặm trong bức tranh, đáp: nước mất, núi sông còn, thành xuân cỏ mọc đầy. Chứ Thiên Vương thở dài một tiếng. Trong cuốn Hoạch Định Kế Sách, Tử Tiêu lại chỉ về hướng dòng sông lớn xuyên qua Giang Hán Quốc. Đây là ngọn núi cao nhất năm đó. Bị Kiếm Vương Yến Nhất Kiếm thi triển đạo pháp thần thông Đại Kiếm Bộc. Một chiêu mà diệt. Hình thành con sông. Tạo thành sông lớn ngày nay. Yến Nhất Kiếm chính là tổ sư khai sáng Yến Vương Kiếm Phủ hôm nay. Hắn lấy kiếm nhập đạo, đạt tới vương giả đỉnh phong, là một dấu ấn đậm nét trên lịch sử Tinh Châu. Chứ Thiên Vương thấy dòng sông lớn này chảy liên tục trong Thanh Sơn. Tùy tiện chảy xuôi dòng, cuồn cuộn về phía trước. Không khỏi khen: tráng tài, anh hùng. Mỹ tài, núi sông. Tử Tiêu lại khẽ lắc đầu, ngâm khẽ nói: dãy núi che không được, cuối cùng chảy về hướng đông. Chứ Thiên Vương lại thở dài thật sâu. Phía sau cuốn Chủ Định Kế Sách, tới Băng Xương Quốc, chỉ thấy sông băng như đất liền, tuyết lớn tung bay, trời chiều hạ xuống, nhuộm hồng phía chân trời. Điều này khiến chứ Thiên Vương không khỏi liên tưởng đến bức tranh cuộn tròn. Quả nhiên cảnh xuân mặt trời mới mọc, không khỏi gật đầu, nói: Nam Thiên Xuân ý đậm, miền Bắc đang đóng băng. Tinh Châu to lớn, nhật nguyệt cùng sáng. Tử Tiêu lại lấy giọng trầm thấp, trầm rãi nói. Giang Sơn vẫn như trước, hiện nay trời chiều hồng. Chư Thiên Vương ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng lúc này, Tử Tiêu rút yêu binh từ bức tranh cuốn, cầm trong tay. Hành động nhanh như tia chớp. Sát khí xông lên. Thiên địa biến sắc. Hắn đánh một đòn, ngay sau đó lập tức phi thân trở ra. Mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng lại. Chư Thiên Vương a một tiếng, té trên mặt đất. Ba quân sao động. Thiết Ngao nhân cơ hội chỉ huy quân phản công. Một trận đại chiến. Bên Chư Thiên Vương bị đánh tơi bời, quân lính tan rã. Từ đó về sau, hai bên Chư Tinh quần đảo và Thiết Ngao phản kích đến cùng. Thu lại phần lớn đất đã mất. Và có địa vị ngang hàng với Chư Thiên Vương. Tuy rằng Chư Thiên Vương bị thương nặng chưa chết, lại vì vậy tính dưỡng tròn 3 năm. 3 năm sau, hắn mới tấn chức làm vương giả. Nhưng thời điểm này thời cơ chiến đấu thống nhất đã sớm mất từ lâu. Phía Thiết Ngao nhận được sự ủng hộ âm thầm của Giang Hán Quốc, Đông Hải Phái đã phòng thủ kiên cố. Tử Tiêu trở thành nhân vật quan trọng nhất trong cuộc chiến này, cũng bởi vậy nổi tiếng thiên hạ. Hắn có một quy củ ám sát, lấy mặt thật để hành sự. Vì phòng ngừa ngụy trang sẽ bị cao thủ vạch trần, có năng lực an ổn lòng địch là một người mưu trí. Lấy Giang Sơn xã tắc mưu đồ để thu hút. Âm thầm hướng dẫn Chư Thiên Vương thở dài 3 tiếng. Lặng lẽ mở ra chỗ hồng trong tâm tình của hắn. Đây là mưu trí. Không động thì thôi, khẽ động vạn quân lôi đình. Một chiêu hoàn thành toàn thân trở ra. Đây là dũng. Chí dũng song toàn. Vạch mưu kế trước khi hành động. Ảnh hưởng đến Chư Tinh quần đảo. Lan ra gần toàn bộ đại cuộc Tinh Châu. Một trận chiến này cũng nhờ vậy trở thành một vụ ám sát kinh điển nhất. Lúc ấy đã được sử học gia Liên Minh Thư Viện ghi vào sử sách. Tử Tiêu chỉ một trận chiến đã thành danh. Từ đó về sau được mọi người gộp chung với Hoàng Hiếu, Bạch Miễn gọi là Chư Tinh Tam Thần Tướng. Mà hiện tại, Tử Tiêu một trong Tam Thần Tướng này, sát thủ cao nhất Tinh Châu, đứng ở trước mặt Sở Vân, mặt mỉm cười, đang cầm bức họa cuộn tròn. Chờ Sở Vân đánh giá bức tranh cuộn Giang Sơn xã tắc mưu đồ. Khó giải quyết. Sở Vân mặt không đổi sắc, lại âm thầm cảm thấy đau đầu. Năm đó Chư Thiên Vương là thực lực hầu cấp đỉnh phong còn bị hắn ám toán. Hiện nay mình nhiều nhất chỉ là hầu cấp cao đoạn. Sao đối phó được với thích khách cao nhất này? Càng khiến cho Sở Vân lo lắng chính là lúc này chính là khai quốc đại điển của thư gia. Mặc kệ hắn ám sát có thành công hay không, một khi hành động nhất định sẽ khiến cho mọi người hỗn loạn. Trong sân có rất nhiều người đều có tâm tư bí hiểm, dục dịch. Một khi hỗn loạn lên, bọn họ còn có thể giống như bây giờ, an ổn ngồi tại chỗ sao? Không có khả năng. Ánh sáng chợt lóe qua mắt Sở Vân. Hắn biết mình chắc chắn phải xử lý tốt chuyện này. Nếu không chắc chắn không khống chế được cuộc diện. Nếu vừa rồi Đà Bối lão quân kêu gào thăm dò là khảo nghiệm thực lực của hắn. Như vậy hiện tại, Tử Tiêu ám sát chính là khảo nghiệm trí tuệ của hắn. Làm sao bây giờ? Ha ha! Giang Hán Quốc chủ có tâm. Giang Sơn xã tắc mưu đồ. Vừa nghe tên đã biết vật phi phàm. Một khi đắc như vậy, Tiểu Hào Vương tiền bối, Tiên Nang Vương tiền bối không ngại rời lại đây cùng ta thưởng thức. Sở Vân cười một tiếng nói. Con mắt Tử Tiêu co lại, hắn không thể giết. Sắc mặt đại biểu Giang Hán Quốc cũng biến đổi. Hành động này của Sở Vân chẳng khác gì để hai vị vương giả hộ giá. Tử Tiêu chỉ là thích khách quân cấp, ngay cả có năng lực ám sát hầu cấp, nhưng phải tạo ra thời cơ chiến đấu thuận lợi. Muốn hắn ám sát vương giả, vậy tuyệt đối là vượt quá năng lực của hắn. Một khi cường giả vương cấp bạo phát linh áp, có thể ảnh hưởng rất lớn tới sự liên hệ giữa hắn và linh quang yêu binh trong tay hắn. Muốn trước mặt hai vương giả ám sát Sở Vân quả thực là nằm mơ nói mộng. Không biết làm thế nào, giống như trở về nơi đã từng quen thuộc. Tiểu Hào Vương, cố nhân chúng ta trong đất lâu không gặp. Làm gì phải lưu luyến bữa tiệc trần tục này? Cùng bản vương uống rượu ngắm hoa, tiêu dao tự tại có phải tốt hơn không? Đang lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến chậm rãi vang vọng trong không gian. Tất cả mọi người đều động dung. Lạc Anh Vương. Lạc Anh Vương đột nhiên hiện thân, vượt qua dự đoán của rất nhiều người. Từ trước tới nay Lạc Anh Vương vẫn ở trong An Đình Quốc, rất ít xuất động. Quan hệ của hắn với các vương giả khác cũng không sâu, gần như ẩn cư sống cuộc sống điền viên. Không thể tưởng tượng được, hắn lại xuất hiện vào thời điểm này. Đây là lần đầu tiên Sở Vân nhìn thấy Lạc Anh Vương. Chỉ thấy hắn mặc hoàng ngọc sam, dáng người cao lớn tuấn tú, hai tay sau lưng, đứng giữa hư không. Khí độ tôn sư uyên thâm của nhất phái. Năm xưa nhất định là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ. Hiện nay hai bên tóc mai đã hoa râm, vẫn lộ ra vẻ phong lưu tuấn giật. Hai hàng lông mày của hắn không phải mày rậm hào phóng, cũng không phải mày kiếm sắc bén, mà là nhu hóa dài nhỏ. Tướng mạo của hắn tài hoa tiêu sái, con người tao nhã trí tuệ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức và lưu luyến đối với thế sự tươi đẹp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 76-77 gió mây đột biến. Tình thế hiểm áp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 76-77 gió mây đột biến. Tình thế hiểm áp. Đồng thời thời gian cũng in dấu trên toàn thân hắn, khiến người ta có một loại cảm giác hắn đã trải qua cả đời suy sụp cực khổ âm u và thành thục. Tổng hợp lại tất cả, hình thành một Lạc Anh Vương độc đáo đầy sức hấp dẫn, khiến người ta vừa thấy liền có ấn tượng sâu sắc khó có thể quên được. Cứ như vậy, Thất Vương Tinh Châu đời trước ta gần như đều gặp qua. Tiểu Hào Vương dũng cảm, Tham Lang Vương tham lam, Vạn Độc Vương thần bí, Nhân Ngư Vương cao quý, Tiên Nang Vương cổ quái, Lạc Anh Vương lỗi lạc. Quả thực bọn họ đều là nhân trung chi kiệt. Chỉ có điều vì sao Lạc Anh Vương muốn đối phó với ta? Đây là một phần kế hoạch của Mộng Ngôn sư thần bí kia. Trong mắt Sở Vân hiện lên chút lo lắng. Lạc Anh Vương nói cực kỳ khách khí và tiêu sái, nhưng tất cả mọi người sẽ không hiểu lầm ý đồ của hắn khi đến đây. Tiểu Hào Vương nhìn Sở Vân cười khổ một chút, đứng dậy, bước một bước, liền vượt qua hơn 10 trượng, tới trước mặt Lạc Anh Vương. Ha ha, cũng được. Để ta được biết thêm về bách hoa chiến trận của Lạc Anh Vương ngươi. Cung kính không bằng tuân mệnh, mời. Lạc Anh Vương vỗ tiên nang bay ra vô số lưu quang. Trong khoảnh khắc mở ra không gian chiến trận, Tiểu Hào Vương không nói chuyện bước vào trong đó. Hai vị cường giả vương cấp cứ như vậy biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Sở Vân, cha ta mời ước chiến Tiểu Hào Vương tiền bối. Tục ngữ nói cha con cùng ra trận, ta làm con trai, tay cũng có chút ngứa ngáy khó nhịn. Bản quân nghe nói, Vô Song đại sư đầu phục ngươi, vừa vặn bản quân có chút nghiên cứu đối với nuôi trồng. Trước mặt mọi người, khiến Vô Song đại sư luận bàn với ta một phen cũng là một trận sôi nổi. Cửu Mệnh Yêu Quân cười ha ha, đứng dậy. Hắn vốn muốn khiêu chiến Sở Vân, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Sở Vân, hắn không dám lỗ mãng, lập tức lấy lui làm tiến, khiêu chiến với Vô Song. Phụ thân hắn là Lạc Anh Vương, chính là đại sư nuôi trồng. Từ nhỏ hắn nhận được sự bồi dưỡng, tất nhiên ở hạng mục nuôi trồng cũng rất mạnh. Nhưng Vô Song chính là Sở Vân, chỉ có điều mọi người không biết mà thôi. Hiện nay Cửu Mệnh Yêu Quân đưa ra lời khiêu chiến, Sở Vân sao có thể gọi Vô Song đến. Phiền phức nối gót tới, không kết thúc. Tiên Nang Vương tiền bối, vãn bối được người ủy thác, mang đến cho ngài một lá thư. Giọng nói Vô Thường Hầu, xa xăm lọt vào trong yến hội. Lá thư gì? Tiên Nang Vương đứng dậy. Trong lòng Sở Vân cảm thấy có chút bất an. Vô Thường Hầu bị người dẫn vào yến hội, hai tay dâng lá thư. Tiên Nang Vương mở ra vừa nhìn, lập tức biến sắc. Trong thư viết Tiên Nang Vương, năm đó ta nói cho ngươi bí mật xưng đế, phần nhân tình ngươi nên trả lại. Lập tức rời khỏi Chư Tinh quần đảo. Trong 3 tháng không hỏi thế sự, cố gắng tiếp tục nghiên cứu của ngươi đi. Cuối thư, không gì phải khác, chính là dạ đế phù chiếu. Chuyện này, không ngờ là lão nhân gia hắn ở phía sau màn thao túng. Trong nháy mắt trán Tiên Nang Vương nhỏ mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Việc này quá khó. Sở Vân cũng không phải đối thủ của lão nhân gia. Ngay cả ta chống lại hắn cũng không chắc chắn nắm được phần thắng. Tuy nhiên nếu ta nghiên cứu thành công, ta có thể lấy thân phận vương giả thi triển oai của đại đế. Hiện tại nếu chiến đấu với hắn là hành động không khôn ngoan. Hơn nữa giữa ta và Sở Vân cũng chỉ là quan hệ giao dịch trao đổi tiên nang với nhau thôi. Suy ngẫm đến đây, Tiên Nang Vương đã hạ quyết tâm. Hắn khẽ dài, nhìn Sở Vân nói. Nhân tình là món nợ khó trả nhất trên thế gian. Lúc này là bản vương đối lý, lực bất tòng tâm, sau này sẽ bồi thường ổn thỏa. Sở Vân nghe được tiếng thở dài của hắn, trong lòng lập tức trầm xuống, có suy đoán không tốt. Tiên Nang Vương nói xong tin dữ, Sở Vân lại mặt không đổi sắc, trong lòng thì đang chấn động. Thật là lợi hại. Đây là lá thư gì? Lại khiến Tiên Nang Vương cũng phải lui bước. Cách gọi là nhân tình tuy nhiên chỉ là lấy cớ thôi. Ngay cả Tiên Nang Vương cũng phải sợ hãi. Không sao, Tiên Nang Vương tiền bối có thể rời đi. Sở Vân mỉm cười thong dong mà lại bình tĩnh, khiến người ta nhìn không ra hư thật, nhưng trong lòng lại ngầm kêu khổ. Trong chớp mắt hai đại vương cấp tới giúp đỡ hắn trước sau đều mất đi. Còn chưa chính thức khai chiến với Lục Kình Vương, chiến lực cao cấp bên ta cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Thủ đoạn rất hay, đây nhất định đều là do toán sư thần bí kia an bài. Trực giác trong lòng đã nói cho Sở Vân biết chân tướng. Ha ha ha, Hắc Sơn Man Quân rất có tâm đắc về đánh giá, muốn cùng Vô Song đại sư lãnh giáo một phần. Tiếng cười kiêu ngạo truyền đến. Vẻ mặt Hắc Sơn Man Quân cười đầy trào phúng, từ trong đám người kia tiến ra, nhìn Sở Vân. Hắn vừa dứt lời, Lang Lão Quân cũng đứng dậy. Vô Song đại sư nổi tiếng đại hội thư viện, chấn động Tinh Châu. bản quân cũng muốn lãnh giáo một hai. Bản nhân mới tạo ra một thanh yêu kiếm. Nghe nói Du Nha đại sư của thư gia đoạt được luyện binh xuất sắc của đại hội thư viện vừa tiến hành. Ta nguyện ra giá trên trời, mong Du Nha đại sư ra tay, ngay tại chỗ chế luyện một thanh yêu kiếm. Coi như làm rạng rỡ thêm cho bữa tiệc. Phi Vũ kiếm quân ngồi ở một bên, nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Sở Vân. Trong mắt chợt hiện hàn quang bắn ra bốn phía. Bỏ đá xuống giếng. Đây là hành động bỏ đá xuống giếng. Sức uy hiếp của Tiểu Hào Vương, Tiên Nang Vương đột nhiên mất đi. Cho dù Sở Vân có thực lực hầu cấp, biểu hiện được vân đạm phong khinh, cũng khó có thể ngăn chặn những kẻ có lòng dục dịch ở đây. Túy Tuyết Hồ Quân, bản quân có một việc muốn ngươi trực tiếp chứng thực. Điều này cũng chưa tính xong. Khổ Đà Tự Thiện Quân cầm trong tay một khối kỳ thạch, cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi lên giữa sân. Thật ra hắn đã sớm nghĩ phải làm khó dễ với Sở Vân. Nhưng thực lực Sở Vân là hầu cấp, vượt qua tưởng tượng của hắn, quấy rầy kế hoạch của hắn. Hiện nay Tiểu Hào Vương, Tiên Nang Vương vừa đi, trong khoảnh khắc cuộc diện rối toanh, hình thành tình thế đám sói cắn hổ. Thiện quân thừa thế đứng lên, hướng về phía Sở Vân phát ra lời tra hỏi. Túy Tuyết Hồ Quân, hiện tại Khổ Đà Tự ta không tin tưởng ngươi mưu hại Bắc Quang đại sư. Bắc Quang đại sư chính là một trong tứ đại nguyên lão của ta, lại là huyết mạch duy nhất nhận sự di truyền của tổ sư gia khai phái Khổ Đà Vương hiện nay. Từ khi mất tích tới nay, ta đau khổ truy tìm. Gần đây ta được Túy Nhất Sinh toán sư chỉ điểm, lúc này mới nhận được manh mối. Túy Tuyết Hồ Quân, trong tay của ta chính là bảo vật trấn tự của Khổ Đà Tự ta, chân tâm linh lung thạch. Lúc này hào quang của nó đã chiếu khắp toàn trường. Mỗi câu trả lời của ngươi, nếu là lời nói dối, viên kỳ thạch này sẽ phát ra hồng quang, phát ra tạp âm khàn khàn. Nếu nói thật, sẽ phát ra màu lam rực rỡ, phát ra âm điệu trong trẻo như tiếng chuông. Hiện tại, ta hỏi ngươi, Bắc Quang đại sư mất tích có quan hệ với ngươi hay không? Thiện quân luôn miệng vội hỏi, căn bản là không để cho Sở Vân có bất kỳ cơ hội nói chen vào. Đã đánh tới thiên linh cái, cuối cùng cũng lộ chân tướng, muốn đẩy Sở Vân đến đường cùng, ép tới sát vách núi. Trong lòng Sở Vân không khỏi trầm xuống. Bắc Quang chính là Bắc Sắc. Lúc trước ở Giao Sơn Quốc, hắn đối chiến với ta, bị Bảo Động Viên bắt làm tù binh, thu làm nam sủng. Hiện nay còn giam giữ ở Vô Tận Chi Sâm. Hắn mất tích đương nhiên có liên quan tới ta. Không thể tưởng tượng được, cuối cùng chuyện này cũng được lộ ra. Không đúng, hẳn là vẫn bị người tính kế an bài. Ta từng nghe Thủy Lão Nhân nói qua, Túy Nhất Sinh chính là sư đệ của hắn, cũng là kẻ địch giết sư. Hay cho một thiên la địa võng, thủ đoạn vô cùng. Sở Vân, ngươi trả lời đi. Thế nào, ngươi không dám trả lời vấn đề của ta sao? Thấy Sở Vân trầm ngâm không nói, sự nghiêm túc dần hiện lên trong mắt Thiện Quân. Hắn lớn tiếng quát hỏi, ngươi thật muốn ta nói thật? Sở Vân cười lạnh, thân phận dâm tặc của Bắc Quang đại sư tuyệt đối là vụ tai tiếng lớn nhất của Khổ Đà Tự. Hiện nay có chân tâm linh lung thạch chiếu rọi xuống, mỗi câu nói của Sở Vân đều có thể chứng minh thật giả. Thật sự phải nói ra, tuyệt đối có thể khiến uy danh của Khổ Đà Tự xuống dốc không phanh. Thế nhưng, nếu mình thật sự nói ra, mình cũng thua. kẻ đứng phía sau tất nhiên là tính tới tình huống này. Khổ Đà tự sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu không nói, ai cũng cho là ta làm. Nếu nói láo, lại không được, trước mặt mọi người sẽ bị vạch trần. Sở Vân lâm vào cảnh khốn cùng, xử lý như thế nào cũng không tốt. Đây là âm mưu của toán sư hầu cấp, thật sự đáng sợ. Khó trách Sở Bá Vương đệ nhất dũng lực cũng bị Chư Cát Văn Hầu tính kế đến mức như vậy. Tuy rằng Sở Vân được Thủy Lão Nhân trợ giúp, nhưng Thủy Lão Nhân cũng mới tấn chức hầu cấp. Hơn nữa đối phương đã an bài thỏa đáng, tính kế xong, đem thiên cơ lẫn lộn che giấu, chiếm tiên cơ tuyệt đối. Sau khi Thủy Lão Nhân phát hiện, cũng chỉ có thể thêm một tay che giấu mặt trên của thiên cơ. Về phương diện khác, khó có thể chiếm thế chủ động. Thấy Sở Vân tiến thoái lưỡng nan, Thiện Quân cười lạnh không thôi. Đang muốn mở miệng tiếp tục bước nói, bỗng nhiên sắc mặt bị kiềm hãm. Tiếng gì vậy? Mọi người ở trong sân cũng đồng thời dựng thẳng hai tai cẩn thận lắng nghe. Ô ô ô! Tiếng kèn bi thương hùng hồn từ phía xa truyền đến. Mới đầu cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể nghe thấy. Nhưng rất nhanh, âm thanh liền vang vọng khắp đất trời, chấn động màng tai mọi người. Sắc mặt tất cả mọi người đều chấn động, đồng loạt quay đầu, nhìn về cùng một phía. Hỏa Đức Thành được xây dựng dựa vào núi. Phòng yến tiệc nằm ngoài trời, ở phía trên sườn núi, bởi vậy tầm nhìn vô cùng tốt. Sở Vân cũng nhìn lại, chỉ thấy phía mặt biển bỗng nhiên mở ra một đường cong. Đường cong càng lên càng cao, khoảng cách với mọi người càng ngày càng gần. Dãy núi màu xanh, đất màu nâu tạo thành một lục địa khổng lồ, một đường đẩy sóng biển ra. Khí thế bàng bạc cuồn cuộn trực tiếp ép về hướng Hỏa Đức Thành. Con mắt Sở Vân co lại. Giọng nói Lục Kình Vương đã truyền đến. Thư gia, nếu các ngươi lập tức rời khỏi Chư Tinh quần đảo, chuyện Thiết gia bản vương có thể không truy cứu. Nếu không giết không tha, khiến thư gia chủ đảo trở thành đất bằng. Giọng nói tràn ngập ý chí chiến đấu kinh thiên động địa, như thiên lôi cuồn cuộn, không ngừng nổ vang dưới bầu trời. Lục Kình Vương, là Lục Kình Vương tới. Sau một hồi trầm mặc, có người thất thanh hét to lên. Đông Hải phái chính là thế lực du hiệp siêu nhất lưu. Tinh binh như mưa, lương tướng như mây. Thật sự đến tấn công thư gia. Có người thở dài. Thư gia kết thúc rồi. Không có cường giả vương cấp kiềm chế Lục Kình Vương, thư gia căn bản là không thể thắng được. Có người ngầm phán đoán như đinh đóng cột. Sở Vân, ngươi đừng nghĩ lừa dối cho qua. Nói có phải Bắc Quang Đại Sư do ngươi hạ độc thủ hay không? Thiện Quân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Âm hàn trong mắt bùng lên. Sơ cao chân tâm linh lung thạch trong tay. Lớn tiếng quát hỏi. Trong lúc nhất thời, biến đổi bất ngờ, cuộc diện đột chuyển, tình thế hiểm ác đến cực điểm. Sở Vân im lặng không nói, ngồi yên trên ghế, bất động như núi. Thiện Quân quát hỏi. Chấn động bên tai hắn. Hắn giống như không có nghe thấy. Khuôn mặt bình tĩnh. Lấy mắt thấy mọi người trong sân. Cửu Mệnh Yêu Quân hưng phấn đến mức mặt ửng hồng, thở hổn hển, muốn khiêu chiến với Vô Song. Hắc Sơn Man Quân khóe môi nhích lên cười với vẻ đầy khát máu, nhìn chừng chừng về hướng Sở Vân. Phi Vũ Kiếm Quân thoáng mỉm cười, ngồi ở trên ghế, chỉ đích danh muốn gặp Du Nha Đại Sư, ý đồ nhiễu loạn đầu trận tuyến của Sở Vân. Lại nhìn kia Tử Tiêu, ôm bức họa cúi mặt yên tĩnh, biểu tượng tiềm tàng cho sát khí nguy hiểm nhất. Trong lòng Sở Vân trầm xuống, bỗng nhiên hiểu một điều quan trọng. Lần này Tử Tiêu ám sát, với danh nghĩa là Giang Hán Quốc hiến bức tranh. Cùng lúc đó đã nói một cách tỉ mỉ, Giang Hán Quốc chủ tin tưởng Tử Tiêu, cho rằng hắn nhất định có thể hoàn thành. Về phương diện khác, cũng biểu thị Giang Hán Quốc nhất định sẽ động quân sự sau khi ám sát thành công. Bởi vì chỉ cần thực thi ám sát, một khi bản thân Tử Tiêu là đại biểu Giang Hán Quốc, đã để lộ ra địch ý của Giang Hán Quốc. Ám sát thành công, Giang Hán Quốc sẽ nhân cơ hội phát động đại quân. Nếu ám sát thất bại, Giang Hán Quốc cũng đã để lộ ý định của mình, chắc chắn cũng phải phát động đại quân tập kích. Cho đến lúc này, thư gia ta sẽ hai mặt thủ địch. Ánh mắt lại nhìn mọi người. Vị trí vốn dành cho Tiểu Hào Vương, Tiên Nang Vương đã không có một bóng người. Vô Thường Hầu đứng ở giữa sân, khoanh tay ở ngực, nhìn Sở Vân cười lạnh.